Cục cưng có chiêu, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 730. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi. Tống Giật Hiên biết trong lòng Trương Mẫn sốt ruột. Cũng không nói cái gì, trực tiếp mở điện thoại ra. Chú Tống, chú chuẩn bị cho con một món lễ lớn nha. Diệp Minh Chiết cười tủm tỉm mở video ra. Nói, con muốn đồ tốt gì? Chú Tống mua cho con. Đây chính là chú nói nha. Con nghe mẹ nói gần đây muốn đi xem phỉ thúy. Chú giúp con tìm một khối phỉ thúy đẹp mắt. Con muốn tặng cho mẹ của con. Diệp Minh Chiết khiến Tống Giật Hiên dừng một chút. Thứ này có vẻ như nên là do cha con tặng mới phải chứ. Con tặng không thích hợp. Vì sao? Dù sao thì cứ để cha con đưa là được rồi. Tống Giật Hiên nói xong không khỏi nhìn Trương Mẫn một chút. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Trương Mẫn có chút tránh né. Giống như không biết để vào đâu. Tống Giật Hiên lập tức có chút bối rối. Hay là con chọn cái khác đi. Vậy vẫn là cho con chọn hai cái. Không, bốn cái trang sức phỉ thúy đi. Diệp Minh Chiết xem như cùng phỉ thúy có duyên. Con muốn nhiều như vậy phỉ thúy làm gì? Muốn bán à, cho em gái con. Cho Diệp Thanh một cái. Con cùng Diệp Tranh một người một cái. Vừa đủ bốn cái. Làm sao, chú Tống, chú không nỡ sao? Diệp Minh Chiết nói khiến khóe miệng Tống Giật Hiên co quắp một chút. Tên nhóc thối này quả nhiên là con trai của Diệp Ân Tuấn. Mẹ nó quá gian trá. Phỉ thúy, Tống Giật Hiên anh có thể cầm ra tất nhiên là thượng phẩm. Thế nhưng mà vừa đưa ra liền đòi bốn cái thượng phẩm. Cái này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Được được được, cho con còn không được sao? Mau nói, tin tức gì? Cảm ơn chú Tống, con đem thứ đó gửi cho chú. Chính chú tự nhìn xem hết liền nhớ phải xóa bỏ nha. Nếu không con sẽ rất phiền phức. Diệp Minh Chiết nói xong cũng dập video. Sau đó gửi tới cho Tống Giật Hiên một hồ sơ tư liệu. Trương Mẫn lập tức nhích lại gần. Đây là một tư liệu hồ sơ tuyệt mật. Xem ra loại này Diệp Minh Chiết cũng có thể tìm ra. Sau khi Tống Giật Hiên cùng Trương Mẫn mở ra. Lần hành động kia ngoại trừ cha mẹ của Trương Mẫn. Người chấp hành còn lại là Lưu Mạnh. Trương Mẫn ngây ngẩn cả người. Thế mà Tống Giật Hiên thực sự đã đoán đúng. Lưu Mạnh là người chấp hành nhiệm vụ cùng với cha mẹ. Thế nhưng chuyện này vì sao cô ta chưa hề nghe Lưu Mạnh nói qua? Sắc mặt của Trương Mẫn có chút khó coi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều đem Lưu Mạnh xem như người thân cận nhất của mình. Không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Tống Giật Hiên thấy sắc mặt của Trương Mẫn không tốt lắm. Vội vàng an ủi nói. Em cũng đừng quá bi quan. Nói không chừng là bởi vì giữ bí mật kỷ luật nên mới khiến cho ông ấy không nói. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lưu Mạnh có liên quan đến chuyện của cha mẹ em. Có lẽ trực giác của anh là sai thì sao? Anh không cần an ủi tôi. Tôi biết anh là vì tốt cho tôi. Trương Mẫn cố gắng muốn biểu hiện bản thân không bị ảnh hưởng. Nhưng mà cô ta làm không được. Tống Giật Hiên đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ anh ta không nên để Trương Mẫn biết chuyện này. Được rồi, bụng anh sắp chết đói rồi. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi tìm chú Lưu của em hỏi một chút không phải tốt sao? Tống Giật Hiên cười tủm tỉm nói. Trương Mẫn cầm tay của anh ta. Hỏi, có thể chứ, chú ấy sẽ kể cho chúng ta về chuyện của mẹ sao? Hẳn là sẽ nói. Thử một lần chứ sao? Ăn cơm trước. Được. Tống Giật Hiên giống như mang theo một loại ma lực nào đó. Trương Mẫn cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Cô ta có chút ăn không vô. Nhưng mà cũng vẫn cố gắng ăn. Nhìn bộ dạng này của Trương Mẫn. Tống Giật Hiên có chút đau lòng. Ăn không vô thì đừng ăn. Chúng ta hỏi trước một chút. Sau đó lại dùng cơm. Tống Giật Hiên kịp thời bắt lấy cổ tay của Trương Mẫn. Trương Mẫn hít sâu một hơi nói. Chuyện của cha mẹ tôi vẫn luôn là vết sẹo ở trong ngực tôi. Tôi không tin bọn họ sẽ làm ra chuyện như vậy. Chuyện này trôi qua đã nhiều năm như vậy. Vẫn luôn không có một cái kết luận nào. Tôi sợ nếu như chính mình lại không cố gắng. Chuyện của cha mẹ tôi sẽ trở thành một án treo. Cả một đời đều không phá được. Mà bọn họ mang theo phần sỉ nhục này vĩnh viễn chịu nhục. Điểm này tôi không thể tiếp nhận. Anh hiểu, anh cũng biết tâm tình của em. Em yên tâm đi, anh sẽ tra rõ ràng. Chúng ta đi trước hỏi ngài Lưu một chút. Tống Dật Hiên nắm thật chặt tay của Trương Mẫn. Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Tống Dật Hiên. Đáy lòng xẹt qua một tia cảm động. Được, bọn họ đứng lên trả tiền. Sau đó đi ra phía ngoài. Xe của Tống Dật Hiên ở bãi đậu xe dưới đất của nhà hàng. Lúc đầu anh ta định để Trương Mẫn ở cửa ra vào chờ mình. Anh ta đi lấy xe rồi trở về. Không nghĩ tới Trương Mẫn nhất định phải đi cùng anh ta. Tống Dật Hiên không lay chuyển được Trương Mẫn. Đành phải cùng kéo tay cô ta đi đến bãi đậu xe dưới đất. Đột nhiên một xe con màu đen hướng phía Tống Dật Hiên lao tới. Cẩn thận, dưới tình thế cấp bách, Tống Dật Hiên đột nhiên đẩy Trương Mẫn ra. Mình một tung người né tránh ô tô. Trương Mẫn trực tiếp té lăn trên đất. Lúc quay đầu liền thấy xe con bỗng nhiên bắt đầu quay xe. Mục tiêu vẫn là Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên, anh cẩn thận một chút. Trương Mẫn gấp muốn chết. Lại không dám tiến lên. Sợ trở thành cản trở Tống Dật Hiên. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng. Chính là hướng phía Tống Dật Hiên đi tới. Lúc Trương Mẫn nóng nảy. Không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Có phải là Lưu Mạnh phái người tới hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu của cô ta. Lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tống Dật Hiên thấy đối phương kiên nhẫn nhất định phải đâm chết mình. Anh ta vội vàng vượt qua một cái xe. Hướng phía xe của mình chạy tới. Ngay lúc này, 4-5 người đàn ông từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Trực tiếp đem Tống Dật Hiên ngăn ở bên trong. Trương Mẫn gấp gáp, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Đúng lúc này, một người từ phía sau ghìm chặt cổ cô ta, khiến điện thoại di động của cô ta rơi xuống đất. Tống Dật Hiên, Trương Mẫn giãy giụa, nhưng mà người đứng phía sau quá cao to. Sức lực cũng rất lớn, cô ta căn bản là không tránh thoát được. Tống Dật Hiên nhìn thấy Trương Mẫn bị khống chế. Gấp đến mức trong nháy mắt nổi giận. Buông em ấy ra. Là đàn ông. Thì hướng về tôi đây này. Được. Mày chỉ cần không cử động. Tao liền thả cô ta ra. Nếu không tao sẽ từng đao rạch mặt của cô ta. Âm thanh của người đàn ông khàn khàn. Lại hết sức âm tàn. Tống Dật Hiên tức muốn chết. Lại nhìn thấy đối phương từ trong túi lấy ra một con dao. Thẳng tắp đặt ở trên mặt Trương Mẫn. Trương Mẫn hung hăng lắc đầu. Không cần quan tâm tôi. Tống Dật Hiên, anh không cần quan tâm tôi. Nếu như anh bất động, bọn họ sẽ giết chết anh. Trương Mẫn sắp khóc. Làm sao bọn họ lại gặp được chuyện như vậy cơ chứ? Tại sao mình lại trở thành uy hiếp của Tống Dật Hiên? Tống Dật Hiên nhìn Trương Mẫn khóc, đột nhiên cười. Trương Mẫn, em biết không, em cười lên kỳ thật rất xinh đẹp. Đến lúc nào rồi, anh còn nói những lời này. Anh mau ra tay đi. Trương Mẫn nước mắt chảy càng nhiều. Tống Dật Hiên lại trực tiếp từ bỏ phản kháng. Anh ta nhìn Trương Mẫn, cười nói. Mẫn Mẫn, đừng nhúc nhích, dao sẽ làm em bị thương. Bọn họ không đánh chết anh. Yên tâm đi. Câu nói này vừa nói xong, người bên cạnh liền hướng phía bụng của Tống Dật Hiên cho một quyền. Độ mạnh của một quyền này khiến Tống Dật Hiên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Lại cắn răng kiên trì không phát ra tiếng. Tống Dật Hiên, anh có phải ngốc hay không? Tôi là gì của anh đâu? Anh nhanh đánh trả đi. Bọn họ không dám đụng đến tôi. Anh đánh trả đi. Trương Mẫn kêu khóc, giãy giụa. Người đàn ông lại lạnh lùng nói. Tống Dật Hiên, Nếu như mày dám phản kháng một chút, tao sẽ giết chết cô ta. Chúng tao biết thân thủ của mày không tệ. Chúng tao đánh không lại mày. Nhưng là người phụ nữ này chúng tao vẫn có thể giết chết dễ như trở bàn tay. Mày có muốn thử một chút xem là nờ mày có thể đánh nhanh hơn? Hay là dao của tao nhanh hơn hay không? Đừng động vào cô ấy. Tao đã nói rồi. Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tao. Con mày của Tống Dật Hiên lóe ra ngọn lửa tức giận. Dường như ánh mắt của anh ta có thể giết người. Người đàn ông không tự chủ được dừng một chút. Sau đó đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của mình rất buồn bực. Tại sao lại bị một ánh mắt của Tống Dật Hiên dọa sợ chứ? Nếu nhằm vào mày thì đương nhiên là có thể. Hiện tại giơ tay chịu trói. Không cho phép đánh trả. Nếu không tao cũng không dám cam đoan tao có thể làm ra chuyện gì đâu. Người đàn ông nói xong. Trương Mẫn liền kêu khóc. Đừng nghe hắn, Tống Dật Hiên. Đừng nghe hắn, Tống Dật Hiên nhìn Trương Mẫn. Cười có chút ôn nhu. Mẫn Mẫn, ở yên đấy. Không có chuyện gì đâu. Không muốn, tôi không muốn. Tống Dật Hiên, anh đừng để tôi cảm thấy tôi đang mắc nợ anh được không? Trương Mẫn giãy giụa, dao cứa vào vỡ cổ của cô ta. Máu tươi ấm áp thuận theo lưỡi dao chảy xuống. Nhuộm đỏ quần áo trong của cô ta. Con mày của Tống Dật Hiên nháy mắt trầm xuống. Tao đã nói, không được đả thương cô ấy. Mày nghe không hiểu sao? Anh ta bỗng nhiên tránh ra khỏi người chung quanh. Trước tiên hướng phía người đàn ông đang khống chế Trương Mẫn mà đi. Người đàn ông đột nhiên run một cái. Nhanh chóng dùng dao đặt trên cổ Trương Mẫn. Nói, mày lại đi thêm một bước. Tao liền giết cô ta. Tay của gã ta run rẩy. Run rẩy, dao kia giống như là có thể cắt vỡ động mạch của Trương Mẫn bất cứ lúc nào. Tống Dật Hiên không dám. Nếu là trước kia, anh ta tuyệt đối sẽ không để ý những thứ này. Anh ta thậm chí sẽ có tự tin trước có thể chế phục đối phương trước. Nhưng mà bây giờ, nhìn máu tươi trên cổ của Trương Mẫn, anh ta đột nhiên có chút sợ hãi. Anh ta sợ hãi nhỡ đâu mình thất thủ thì làm sao bây giờ? Anh ta sợ nếu như bỗng nhiên Trương Mẫn nhúc nhích, cổ bị cắt đứt thì làm sao bây giờ? Anh ta sợ nếu như Trương Mẫn chết rồi, thì anh ta phải làm sao? Giờ khắc này, Tống Dật Hiên mới phát hiện, địa vị của Trương Mẫn ở trong mắt anh ta, không biết từ lúc nào đã chiếm cứ vị trí rất quan trọng. Quan trọng đến mức anh ta không được cho phép mình có một sai lầm nào. Quan trọng đến mức anh ta không dám có bất kỳ cử động nào. Mẫn Mẫn, nghe lời, em đừng nhúc nhích. Tôi không muốn, Tống Dật Hiên, anh không cần phải để ý đến tôi. Tôi và anh vốn là không có quan hệ gì. Anh không cần phải để ý đến tôi. Trương Mẫn kêu khóc, khàn cả giọng. Bình thường bãi đậu xe dưới đất rất nhiều người. Nhưng là hôm nay lại phá lệ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Tống Dật Hiên có thể rõ ràng nghe được tiếng Trương Mẫn la lên. Tống Dật Hiên cười nói. Tại sao lại không có quan hệ? Em không phải mới nói với chú Lưu của em. Anh là bạn trai của em sao? Mẫn Mẫn, chuyện này đã nói trước mặt người lớn. Liền định, không thể sửa đổi. Yên tâm, anh tuổi mèo, mệnh cứng ngắc. Bọn họ đánh không chết anh đâu. Đánh cho tao. Người đàn ông nhìn Tống Dật Hiên lớn lối như thế. Không khỏi lên tiếng. Chung quanh người đàn ông nhanh chóng được bao quanh. Chính là một trận đấm đá Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên vô thức muốn phản kháng. Liền nghe thấy người đàn ông nói. Mày phản kháng một chút. Tao liền rạch cô ta một đao. Không tin mày có thể thử một chút. Dù sao tao cũng không có vấn đề. Mày đừng động vào cô ấy. Tống Dật Hiên lên cơn giận dữ. Nhưng cũng từ bỏ giãy giụa cùng tự vệ. Nắm đấm vô tình giống hạt mưa nện ở trên người anh ta. Trương Mẫn khóc sắp không thở nổi. Tống Dật Hiên, anh có phải ngốc hay không? Anh mau đánh trả đi. Đánh trả, Tống Dật Hiên chỉ là nhìn cô ta. Ôn nhu mà cười cười. Giờ khắc này, Anh ta đột nhiên hiểu rõ điều Thẩm Hạ Lan đã từng nói với anh ta. Cô nói, Tống Dật Hiên, anh sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tìm được một nửa duy nhất kia của anh. Khi đó anh liền biết, anh đối với tôi chưa chắc đã là chân ái. Giờ khắc này, Tống Dật Hiên tỏ vẻ đã hiểu. Cách chương.